Chương 4. Bản kế hoạch chi tiết để thay đổi suy nghĩ. Những người thao túng là những người đặt niềm tin vào một cuộc tranh cãi đúng. Những người tạo ảnh hưởng là những người đặt niềm tin vào một câu hỏi đúng. Ảnh hưởng có thể bắt đầu với sự tin tưởng, nhưng nó có thể sẽ không đi đến đâu nếu không có tính cấp bách. Để học được nghệ thuật tạo ảnh hưởng, bạn phải học nghệ thuật tạo tính cấp bách. Hãy nhớ rằng, 15 năm nghiên cứu đã nói với chúng ta rằng 8 trong số 10 người ý thức được họ có vấn đề, nhưng không muốn làm bất cứ điều gì để giải quyết. Vâng, tôi chỉ được nói điều này một lần thôi, vậy nên tôi sẽ nói luôn bây giờ. Nếu bạn định nắm vững các kỹ thuật từ cuốn sách này, hãy hoàn thiện những kỹ năng được dạy trong chương này. Rõ ràng là tôi đang thiết lập cho bạn bước quan trọng nhất của quy trình tại đây. Và mặc dù tôi có thể cảm thấy những chiến thuật này rất quan trọng, không có nghĩa là những chiến thuật này không khơi gợi những cảm xúc nhất định. Nếu có một ánh sáng soi rọi cho dòng kẻ bấp bênh giữa ảnh hưởng và thao túng, thì nó nằm ngay tại đây. Hãy chào đón kẻ bóc vẫy. Một vài năm trước, tôi ngồi trong một căn phòng màu xanh lá cây, chuẩn bị sẵn sàng để phát biểu tại một buổi hội thảo về tài chính. Một diễn giả khác đang đứng trên sân khấu và anh ấy bắt đầu giới thiệu tôi bằng một cách không mấy gì hào nhoáng. Sau đó tôi nghe được những câu nói bất hủ. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe phần diễn thuyết từ một người tôi gọi là người bóc vẫy. Một người đàn ông tin rằng bạn phải tiếp tục hỏi người khác về nỗi đau của họ. Một vài phút sau, tôi bước lên sân khấu, cầm lấy micro và giới thiệu bản thân. Thưa quý vị, tên tôi là Rob Jolles và tôi là người bóc vẫy. Tôi cân nhắc những hành động vĩ đại nhất của tình thương mà một người có thể làm cho người khác để khiến anh ấy hay cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi phải thay đổi và giúp anh ấy hay cô ấy né tránh những bi kịch từ việc trì hoãn. Tôi làm việc này thông qua hành động đặt câu hỏi để tạo ra một cảm giác cấp bách dựa trên tinh thần thông cảm và trung thực, và tôi tự hào về điều ấy. Nếu con người quá thông minh và hiểu đầy đủ các vấn đề của mình, tại sao họ lại mất quá lâu để làm bất cứ điều gì về vấn đề ấy? Chúng ta đã tới một ngã tư. Những người có thể dịch chuyển người khác từ chỗ hiểu rằng họ có vấn đề tới chỗ họ cần phải làm điều gì đó về vấn đề đó là những người có khả năng tạo ảnh hưởng. Những người không làm được việc này có thể thành công ở một số việc nhưng sẽ gặp khó khăn khi bị đặt vào một vị trí đòi hỏi những kỹ năng để gây ảnh hưởng. Tôi có thể có chút thiên vị, nhưng tôi không chắc rằng mình có thể tìm được một vai trò nào trong cuộc sống mà không cần tới kỹ năng gây ảnh hưởng. Không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn này, quá trình nghệ thuật tạo ảnh hưởng mà không thao túng là phần khó khăn nhất. Tuy nhiên, nếu bạn cần một chút ảnh hưởng cho chính mình, tôi tin rằng học cách làm việc này sẽ giúp bạn trong suốt cuộc đời còn lại. Tình huống về một sở thích tài chính. Bản kế hoạch chi tiết để thay đổi suy nghĩ. Bối cảnh. Bạn là một nhà phân tích tài chính và bạn đã hai lần gặp vị khách hàng đặc biệt này. Cả hai cuộc gặp dường như diễn ra suôn sẻ, nhưng đều kết thúc bằng câu, hãy để tôi suy nghĩ về điều ấy. Khách hàng của bạn coi kế hoạch tài chính giống như là một thú vị hơn là một sự kiện có thể thay đổi cuộc sống mà bạn cảm thấy có thể mang lại những tiềm năng lâu dài. Anh ta đã mơ về việc nghỉ hưu và gánh trách nhiệm chăm lo học hành cho ba đứa con, nhưng anh ấy tiếp nhận những giải pháp mà bạn đưa ra với thái độ trì hoãn. Thay đổi cần có. Bạn muốn anh ta vượt qua nỗi sợ hãi thay đổi và tạo ra sự cấp bách cho bức tranh tài chính của anh ấy. Bạn biết quá rõ rằng, với con đường mà anh ấy đang đi, việc chạy theo cổ phiếu và những mốt đầu tư nhất thời sẽ kết thúc trong thảm họa. Hôm nay, bạn muốn anh ấy phải thay đổi suy nghĩ. Nếu bạn đọc cẩn thận chương này và ngay lập tức cố gắng thực hành những gì bạn học, bạn sẽ thành công. Khi bạn học cách tạo dựng lòng tin bạn sẽ học được cách tránh xa vấn đề bằng mọi giá. Khi bạn học cách tạo dựng tính cấp bách, phần lớn sự đối lập là có thật. Bạn sẽ được trao quyền để bước vào một cuộc trò chuyện về một vấn đề của người khác. Và bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là thuyết phục anh ấy hoặc cô ấy thay đổi. Những người thao túng kể cho người khác về vấn đề của họ. Những người tạo ảnh hưởng để người khác kể cho mình những vấn đề của họ. Có một cách tiếp cận lặp đi lặp lại và dễ dự đoán để tạo ra tính cấp bách. Sẽ không ngạc nhiên khi quá trình này liên quan tới các câu hỏi, rất nhiều câu hỏi. Trên thực tế, nó đòi hỏi một chuỗi các câu hỏi phù hợp cho ba bước mà tôi sẽ nói rõ ngay bây giờ. Bước 1. Xác định vấn đề. Tôi thường ví những câu hỏi này với đầu dò tìm sự xác định, bởi vì đó là điều cần xảy ra đầu tiên. Nếu một người không hiểu hoặc thừa nhận anh ấy hoặc cô ấy có một vấn đề cụ thể, sẽ chẳng có logic nào có thể giải quyết vấn đề ấy. Điều này có thể khó khăn. Phần lớn mọi người sẽ không chịu thú nhận với người khác rằng họ có vấn đề, đặc biệt là khi họ nghĩ đó là một vấn đề nhỏ. Nếu họ thừa nhận có vấn đề, họ thường sợ phải cam kết làm gì đó. Tuy nhiên, một khi đã có sự tin tưởng, nếu có vấn đề, người ấy sẽ không quá ngần ngại để thừa nhận nó. Vấn đề là, họ thường không hiểu rằng vấn đề này nghiêm trọng hoặc có khả năng trở nên nghiêm trọng đến cỡ nào. Nhiều người không thừa nhận quy mô của một vấn đề đơn giản vì họ chưa bao giờ ngồi xuống và phân tích nó một cách cẩn thận. Tình huống về một sở thích tài chính. Đầu dò tìm sự xác định. Nhu cầu. Bạn đã tạo được niềm tin và cần người bạn đang cố gắng tạo ảnh hưởng thừa nhận rằng có một vấn đề tiềm năng. Chiến thuật. Bạn muốn chuyển từ những câu hỏi dựa trên lòng tin mà bạn đã sử dụng cho tới nay thành những câu hỏi dựa trên vấn đề được tìm thấy trong các đầu dò tìm sự xác định. Các ví dụ. Bạn đã gặp phải những thử thách gì khi đưa ra những bước đi táo bạo cho thị trường chứng khoán? Hoặc bạn lo lắng về điều gì khi có ít thời gian để tìm hiểu thấu đáo các quyết định bạn đưa ra? Một lần nữa, việc bạn đưa ra các câu hỏi mở là rất quan trọng. Từ đây, bạn bắt đầu bước đi trên mảnh đất linh thiêng và bạn chắc chắn không muốn bị coi là quá nôn nóng. Tôi phản đối. Thưa quý tòa, họ đang gợi ý cho nhân chứng. Nếu bạn muốn nhìn thấy hai khái niệm, xoa nhẹ đầu dò tìm sự xác định và tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi mở, hãy xem một phiên tòa xét xử. Người luật sư nọ sẽ không bước lên để thẩm vấn nạn nhân bằng việc nhảy thẳng vào vấn đề mà họ đang tố tụng. Cô ấy sẽ đặt rất nhiều câu hỏi một cách có chiến lược để xoa nhẹ vấn đề. Tuy nhiên, sau khi cô ấy đã bước vào được những vấn đề này, bạn sẽ không nghe thấy những câu hỏi như không phải thực tế là bạn đã vô trách nhiệm ư? Hay bạn không đồng ý rằng bạn đã vô trách nhiệm và cẩu thả? Những câu hỏi như vậy sẽ nhận được sự phản ứng mạnh mẽ. Tôi phản đối, thưa quý tòa, cô ấy đang gợi ý cho nhân chứng. Một sự phản đối như vậy được thiết lập và câu hỏi phải được sửa lại. Ông Johnson, ông có thể giải thích chính xác xem ông đã làm gì khi bước vào nhà. Điều trớ trêu là các luật sư phản đối trên thực tế giúp đối thủ bằng cách nhắc cô ấy đặt những câu hỏi mở để xác định thêm nhiều thông tin, và nhân chứng có thể lan man sang những lĩnh vực họ chưa hề chuẩn bị để thảo luận. Nếu bạn có thể đặt câu hỏi mở, sẽ có một cơ hội tốt để bạn bắt đầu cuộc nói chuyện theo một chiều hướng đúng. Tuy nhiên, có một vấn đề bạn phải tránh, và đó là việc nói từ vấn đề. Mọi người dường như rất ghét từ này. Bạn có vấn đề gì với việc này không? Dưới đây là một số từ bạn có thể thay thế cho từ vấn đề. Quan ngại, chướng ngại vật, rào cản, không vừa lòng, thử thách, khó khăn, lo lắng, hạn chế. Những từ ngữ này sẽ nhẹ nhàng thay thế từ vấn đề và cho phép bạn giúp người đang nói chuyện nhận định hoặc thừa nhận rằng anh ấy hoặc cô ấy đang có vấn đề. Đôi khi ta chỉ cần một cú hích nhẹ. Những người thao túng sẽ thúc đẩy người khác thông qua những phát ngôn, nói cho họ về một vấn đề có thể tồn tại. Những người tạo ảnh hưởng sẽ thúc đẩy người khác thông qua những câu hỏi, giúp họ phát hiện ra tiềm năng của một vấn đề có thể tồn tại. Cú hích nhỏ này liên quan đến việc nói rõ hơn về một vấn đề hơn mức tôi thích, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ cần thiết. Nhiều người thà không đối mặt với những tình huống hoặc vấn đề cụ thể cho tới khi nó thật sự xảy ra. Đây không phải là sự phản chiếu của tính ngang bướng để trì hoãn và trốn tránh suy nghĩ về những vấn đề trầm trọng. Đây chỉ là bản chất con người. Những từ ngữ mà bạn đang tìm kiếm là điều gì sẽ xảy ra nếu... Tình huống về một sở thích tài chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu... Nhu cầu. Bạn muốn hướng tới câu chuyện về một vấn đề có khả năng xảy ra. Ví dụ, bạn đã gặp phải những thử thách gì khi đưa ra những bước đi táo bạo cho thị trường chứng khoán? Không, tới thời điểm này tôi chưa bao giờ phải mệt mỏi về những quyết định mình đưa ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một trong những sản phẩm đầu tư đó bị nổ tung? Thì đó là một vấn đề, bởi vì tôi đang trông chờ vào những khoản đầu tư đó, nhưng... Đợi chuông điện thoại reo. Là một người bán bảo hiểm nhân thọ, điện thoại của tôi đổ chuông chính xác là 22 lần trong suốt 3 năm làm việc. Lần đầu tiên chuông kêu, tôi đã vô cùng phấn khích. Lần thứ hai chuông reo, tôi đã đáp lại bằng một câu hỏi. Bác sĩ của anh nói gì hôm nay? Không cần đến một thiên tài để áp dụng sức ảnh hưởng lên một người đang tìm kiếm sự thay đổi, khi từ nếu như đã trở thành điều gì. Những người làm được việc này là người có kỹ năng trong việc tạo ảnh hưởng. Bạn có thể hỏi ai đó về những quan ngại về vấn đề sức khỏe, nhưng đừng ngạc nhiên khi câu trả lời là tôi chả có quan ngại gì, tôi khỏe như một con ngựa. Đó là khi cụm từ đơn giản, điều gì xảy ra nếu như, sẽ là một mẹo thành công. Bây giờ bản thân chúng ta có một vấn đề cần giải quyết. Hãy cân nhắc sự cám dỗ khi lạm dụng cụm từ điều gì xảy ra nếu như. Bởi vì bạn không muốn tất cả các câu hỏi của bạn bắt đầu có cảm giác giống nhau. Điều trớ trêu là cụm từ nếu như thường thật sự giúp được người khác. Mục đích của việc tạo cách ảnh hưởng là bảo vệ người khác từ việc nếu như, chứ không phải là việc điều gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhận định được một mối quan ngại trong tâm trí của người mà chúng ta đang tạo ảnh hưởng. Chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? Tôi có thể nói với bạn rằng 99% số người từ vị trí này sẽ đi một hướng giống nhau, tiến thẳng tới giải pháp. Khách hàng. Đó là một vấn đề khi tôi đang trông chờ vào khoản đầu tư này, nhưng tôi muốn nói rằng nó không phải là toàn bộ cần câu cơm của tôi. Chuyên gia phân tích tài chính. Nếu chúng ta làm việc với nhau, một trong những điều đầu tiên mà tôi nghĩ anh sẽ quan tâm là mô hình phân bổ tài sản mà chúng tôi sử dụng. Nó sẽ cho phép chúng ta cân bằng danh mục đầu tư, đồng thời theo sát những nhà lãnh đạo thị trường mà theo truyền thống. Và vân vân. Điều này giống như một cuộc trò chuyện quen thuộc nếu bạn làm trong lĩnh vực tài chính. Nó cũng có thể quen thuộc nếu bạn làm việc với những chuyên gia trong ngành này. Nó có thể quen thuộc, nhưng tôi có thể chắc với bạn rằng nó vô dụng. Vấn đề thực tế là bất kỳ điều gì liên quan tới người bạn đang tìm cách tạo ảnh hưởng sẽ không đủ khiến cô ấy hay anh ấy lo lắng. Việc dụ dỗ để khởi động một phương án cho người mà bạn đang cố gây ảnh hưởng, cũng như cách một con chuột đang bị cám dỗ bởi miếng phô mai trong bẫy. Không có tình huống nào sẽ có kết thúc êm đẹp. Trên thực tế, cố gắng để cung cấp một giải pháp hoặc sửa chữa một vấn đề của ai đó vào lúc này thường dẫn tới việc thiếu tính cấp bách đối với người bị ảnh hưởng. nếu có một giá tiền liên quan đến quyết định, sẽ khá phổ biến khi tiền trở thành yếu tố chi phối quyết định. Tuy nhiên, sự thật là sẽ luôn có cái giá phải trả nếu tiếp tục sống với những vấn đề và không thừa nhận nó. Cái giá phải trả trong ví dụ về tài chính của chúng ta có thể là một sự kiện thay đổi cuộc sống xảy đến với các thành viên khác của gia đình. Và rồi cuộc cãi vã và kinh khủng nảy sinh giữa hai vợ chồng. Cái giá cuối cùng phải trả khi không tạo được tính cấp bách là khả năng sự thay đổi bị mất đi giữa vô vàn những sự trì hoãn khác. May mắn thay, bước tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này. Bước 2. Phát triển vấn đề. Việc này không dễ dàng, không bản năng, và buồn thay cho rất nhiều người, cơ hội để tạo ảnh hưởng bị mất đi chính vào lúc này. Bạn bị cám dỗ để bước tiếp, để tạo sức ảnh hưởng, bạn phải ngồi yên. Bạn cần phải hỏi thêm nhiều câu hỏi, những câu hỏi có chiều sâu hơn nữa. Tôi thường gọi những câu hỏi này là đầu dò tìm sự phát triển. Bởi vì đơn giản, bạn phải phát triển vấn đề hơn nữa. Cách mà bạn phát triển một vấn đề là tiếp tục đặt thêm các câu hỏi về vấn đề ấy. Thường thì mọi người không muốn nói quá nhiều về những lo lắng của họ. Nếu tôi ở đó để tạo ảnh hưởng, tôi sẽ muốn vậy. Mọi người thường lảng tránh ý nghĩ về những tác động dài hơi mà một vấn đề cụ thể mang lại. Nếu tôi ở đó để tạo ảnh hưởng, tôi sẽ không làm vậy. Một người thường ngại phải suy nghĩ về câu hỏi, nếu như. Nếu tôi ở đó để tạo ảnh hưởng, tôi sẽ làm chính xác như vậy. Sau khi một người trải qua một vấn đề trọng đại, sẽ không cần đến ảnh hưởng nữa. Đã quá muộn để giúp đỡ. Buồn thay, cách duy nhất bạn có thể làm lúc bấy giờ là giúp nhặt những mảnh vỡ. Nghệ thuật về việc sử dụng đầu dò tìm sự phát triển được tóm gọn lại như sau. Bạn phải muốn biết hơn nữa về những ai bạn đang cố tạo sức ảnh hưởng. Khi vấn đề đã được xác định rõ, hãy khiến những người bạn đang cố tạo ảnh hưởng dừng ngay việc trốn chạy. Hãy ở yên đó. Hãy tiếp tục tìm hiểu. Tình huống về một sở thích tài chính. Đầu dò tìm sự phát triển. Nhu cầu. Bạn đã xác định được vấn đề với người bạn muốn tạo ảnh hưởng. Bây giờ là lúc hãy nghiên cứu xa hơn về vấn đề này. Chiến lược. Đầu dò tìm sự phát triển là cần thiết để người này có thể nhìn thấy kích thước và phạm vi của vấn đề. Bạn đã gặp những thách thức gì khi phải đưa ra những bước đi táo bạo cho thị trường chứng khoán? Ví dụ, tới thời điểm này, bạn đã mất bao nhiêu tiền rồi? Tiền đó bạn định sử dụng cho mục đích gì? Và những từ ngữ quan trọng được sử dụng cho đầu dò sự phát triển không dễ dàng như những đầu dò khác, vì nghệ thuật sử dụng đầu dò sự phát triển yêu cầu phải mở rộng câu chuyện và không nhất thiết phải nhấn mạnh với một từ ngữ cụ thể nào. Hãy nhớ rằng bạn chỉ đang cố gắng phát triển câu chuyện. Khi rối trí, hãy hỏi và. Tôi đã có một bài học tuyệt vời từ một cậu sinh viên khi làm việc tại Birmingham, Alabama về cách sử dụng đầu dò tìm sự phát triển. Sau khi hoàn tất chương trình, cậu ấy chở tôi ra sân bay và trong suốt quãng đường lái xe, cậu ấy đã khiến tôi ngạc nhiên với một bài học đơn giản. Cậu ấy rất lịch sự khi tỏ lòng biết ơn với những gì tôi đã dạy và kể cho tôi câu chuyện sau. Thầy biết đấy, trước khi thầy tới dạy ở thị trấn này, em dùng phương pháp của riêng mình. Nó có thể không tốt như cách của thầy, nhưng chắc chắn là nó rất đơn giản. Trên thực tế, nó chỉ có một bước thôi. Thầy xem, khi em ở ngân hàng, và có người nói với em là họ có vấn đề, em chỉ hỏi, và. Tôi không nói từ và, là phương pháp đúng cho tất cả mọi người, nhưng nó có một chỗ đứng trong thế giới tạo ảnh hưởng của tôi. Nếu bạn có khó khăn sử dụng đầu dò tìm sự phát triển, bạn có thể nên nhớ lấy người bạn từ Birmingham. Cậu sinh viên đã sử dụng phương pháp đầu dò tìm sự phát triển đơn giản nhất mà tôi từng biết. Dưới đây là một vài từ có thể được sử dụng: phản ứng, liên kết và trả lời, liên quan. Nói cho tôi thêm: cảm thấy, nghĩ, đáp. Chúng ta có thể chờ một vấn đề làm người khác suy sụp, hoặc chúng ta có thể trò chuyện về điều ấy. Không được phạm lỗi. Những chiếc máy dò ấy có thể trở nên rất khó chịu. Theo một cách nào đó, một vấn đề đang tồn tại tượng trưng như một vết thương đang tồn tại. Vết thương ấy càng đau, người đó sẽ càng tiến gần hơn để làm một điều gì đó về nó. Nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng đến hành vi, tôi khuyên bạn không nên chạy đi và mua luôn chiếc băng ép để dán vào vết thương. Việc lẩn tránh những câu hỏi khó hơn và bảo người kia phải làm thế nào về vấn đề của họ cũng giống như việc đi mua băng ép vậy. Đối với tôi, nghệ thuật tạo ảnh hưởng có thể so sánh với một trận đấu chuyên nghiệp hấp dẫn. Lát nữa tôi sẽ tìm một hình ảnh ẩn dụ nhẹ nhàng và từ tốn hơn, nhưng hãy cố chịu đựng tôi bây giờ. Hãy nghĩ về những gì có thể xảy ra trong những vòng đấu đầu tiên giữa hai võ sĩ được yêu mến. Là một fan hâm mộ của môn quyền Anh, tôi có thể nói với bạn một từ: không gì cả. Trong chuyên môn, vòng đầu tiên được gọi là vòng cảm giác. Ý tưởng là trong hiệp này, hai võ sĩ sẽ tìm hiểu đối thủ và cố gắng xác định chiến lược thi đấu tốt nhất. Hãy cân nhắc những gì xảy ra trước đó khi bạn định tạo ảnh hưởng. Những câu hỏi dựa vào lòng tin ban đầu cũng giống như vòng đấu cảm giác này. Nó cho bạn cơ hội để xác định chiến lược tạo ảnh hưởng tốt nhất, cho bạn một phương tiện để đánh giá liệu sẽ tung ra cú đấm vào đâu và bằng cách nào. Sau một vài hiệp của trận đấu chuyên nghiệp, không mấy bất thường khi ta nghe thấy huấn luyện viên hét to với võ sĩ của anh ấy: đã đến lúc phải tung ra những cú đấm xấu. Đối với người võ sĩ, điều này có nghĩa là anh ta cần thể hiện những gì học được và tung ra những cú đấm có chủ đích và sẽ chắc chắn gây được sự chú ý của đối thủ. Bây giờ, những võ sĩ quyền Anh đã dạy cho chúng ta một bài học quan trọng khác. Hãy nghĩ về những gì thực sự xảy ra khi một võ sĩ cừ khôi, đấm mạnh và làm bị thương đối thủ. Nhiều khi cú đấm ấy còn khiến đối thủ của họ chảy máu đôi chút. Tôi chưa bao giờ nghe võ sĩ nào nói: ôi tôi xin lỗi, dường như tôi khiến mắt anh chảy máu đôi chút, tôi sẽ nhắm vào mắt kia. Tôi chưa bao giờ nghe đội tư vấn của võ sĩ bảo rằng: hãy để anh ta yên, hãy tránh xa vết thương ra. Trong trận đấu, tôi thường nghe họ nói những điều hoàn toàn ngược lại. Hãy giữ chặt lấy đối thủ, đừng để hắn thở. Vết thương, hãy nhắm vào vết thương. Khi người bạn đang định tạo sức ảnh hưởng, thừa nhận vấn đề, bạn cũng phải nhắm vào vết thương. Đây không phải là lúc để trở nên câu nệ. Hãy nhớ rằng bạn đang đối mặt với một người đã trì hoãn việc thay đổi, và cô ấy sẽ cứ chờ đợi và chờ đợi cho tới khi vấn đề mà cô ấy lảng tránh vỡ ra. Thường thì khi đó đã là quá muộn. Bạn phải tin vào việc mà bạn đang cố tạo ảnh hưởng. Bạn không được phép sợ hãi khi đặt các câu hỏi khó hơn. Một trong những người thầy đã dạy cho tôi cách tạo ảnh hưởng là người bạn thân của tôi, Larry Domenkos. Larry đã từng tặng tôi một viên ngọc trai trí tuệ liên quan tới khách hàng. Anh ta nói: John Less, nếu họ khóc, họ sẽ mua. Tôi biết rằng tôi có thể đã làm mất lòng vài người trong số các bạn khi đọc tới đây, nhưng đây là một điểm quan trọng cần phải nói. Vì thế hãy kiên nhẫn. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi hoàn toàn chủ định minh họa quan điểm này với một tia sáng tích cực hơn. Tuy nhiên, trước khi tôi làm việc ấy, hãy để tôi tiếp tục một bước xa hơn tới giai đoạn cuối cùng của quy trình. Bước 3. Xác định ảnh hưởng của vấn đề. Vậy là chúng ta đang ở đây. Người mà bạn đang tìm cách gây ảnh hưởng đã nhận ra tình trạng khó khăn của anh ấy bằng phương pháp sử dụng đầu dò tìm sự phát triển để minh họa tốt hơn tiềm năng và kích thước thật sự của vấn đề. Giờ là lúc cho câu hỏi cuối cùng. Những câu hỏi này cho phép người bạn đang gây ảnh hưởng nhìn lại một bức tranh lớn liên quan đến vấn đề của mình. Tóm lại, các đầu thăm dò tìm sự xác định cho phép một người nào đó nhận ra rằng anh ta có vấn đề, và những đầu dò tìm sự phát triển cho phép anh ấy hiểu rõ tiềm năng của vấn đề. Và giờ là đầu dò tìm sự ảnh hưởng sẽ giúp anh ấy hiểu hậu quả cuối cùng của vấn đề. Đây là một số từ khóa cần chú ý khi sử dụng đầu dò tìm sự ảnh hưởng. Hậu quả, tác động, sự phân chia, hệ quả, kết quả, ảnh hưởng, kết cục, phản ứng, hàm ý. Bạn có thể nghĩ những câu hỏi của tôi đang có phần quá mức. Bạn có phong cách riêng và có thể sửa đổi những câu hỏi này. Nhưng đừng quên rằng chỉ trừ khi ai đó quyết định sửa chữa một vấn đề đang tồn tại, giải pháp nào bạn đưa ra cũng sẽ ít được quan tâm. Những người thao túng sẽ nhiệt tình giải thích tầm ảnh hưởng của việc không làm theo những gì họ tư vấn. Những người ảnh hưởng sẽ nhiệt tình lắng nghe người khác giải thích theo cách của họ về hậu quả của việc không làm gì để giải quyết một vấn đề đang tồn tại. Có thể đau đớn khi giúp ai đó nhìn ra hậu quả tiềm năng của vấn đề. Tôi đồng cảm với tình trạng khó xử này. Bản chất của con người là chỉ muốn tung xúc sắc và sau đó hy vọng là vấn đề của mình sẽ trở nên không tồi tệ hơn. Trên thực tế, bạn có hai lựa chọn cơ bản khi bạn cố gắng tạo ảnh hưởng đến hành vi. Bạn có thể chờ vấn đề ấy vỡ ra, hoặc bạn có thể có một cuộc thảo luận về vấn đề trước khi nó bùng nổ. Nếu bạn tin vào quyết định bạn đưa ra, từ nay về sau, bạn cần phải cứng rắn hơn. Đó là một trở ngại lớn cho tất cả chúng ta. Nhưng thỉnh thoảng, chúng ta phải đặt những câu hỏi có thể gây tổn thương, hay vì cảm thấy tồi tệ về sự khó chịu trước mắt này. Bạn cần phải tin vào một cái gì đó lớn lao hơn. Tàn nhẫn hay khoan dung? Không có cách nào để bọc đường việc này. Thách thức lớn nhất của việc tạo ảnh hưởng là đặt những câu hỏi khó hơn. Đây là những câu hỏi thường được nhắc đến, như những câu hỏi đau đớn. Cuối cùng, thành công hay thất bại chỉ được quyết định bởi một vấn đề. Liệu bạn có thể tạo ra nỗi đau mà không gây xung đột? Tôi nhận được email từ một khách hàng cũ mà tôi rất tôn trọng. Cô ấy viết rằng cô ấy vừa hỏi những câu đau đớn đối với khách hàng và đã thành công. Quy trình buộc khách hàng phải nhìn vào khía cạnh khó khăn nhất của việc từ chối thay đổi. Tuy nhiên, lại khiến cô ấy cảm thấy đôi chút tàn nhẫn. Những từ này khiến tôi dừng hẳn việc đang làm lúc đó. Hít sâu một hơi và nuốt lấy một cách khó khăn. Tại thời điểm đó, tôi phải chấp nhận thực tế là tôi đã thất bại trước khách hàng của mình. Tôi đã không dạy cô ấy một bài học quan trọng nhất mà tôi có thể dạy. Khi bạn ép một ai đó trả lời một câu hỏi khó, một câu hỏi khiến người ấy cảm thấy đau đớn vì đã không hành động, bạn không tàn nhẫn. Trên thực tế, bạn đồng cảm. Tôi sẽ đi một bước xa hơn. Tôi tin chắc rằng đây là một trong những hành động chân thành nhất của lòng tốt mà bạn có thể làm cho người khác. Tất cả chúng ta đã từng nhìn thấy một ai đó gặp khó khăn khi ở nhà hay công ty, và chúng ta muốn giúp họ. Bất cứ ai cũng có thể giúp đỡ với những ý tưởng tuyệt vời của mình và buộc người khác phải làm theo. Đó là một buổi nói chuyện thoải mái, nhưng nó không bao giờ tạo ra sự thay đổi. Đây là một con đường khó khăn hơn, nhưng cuối cùng, đó là con đường mang bạn đến đích. Sẽ rất đau khổ khi bị hỏi rằng con cái ở đâu khi bố mẹ chúng cãi nhau. Nhưng câu trả lời sẽ giúp đôi vợ chồng tới gặp bác sĩ trị liệu tâm lý. Sẽ rất đau khổ khi bị hỏi rằng ảnh hưởng của việc không hỗ trợ một người quản lý mới còn non trẻ. Nhưng câu trả lời sẽ có thể cứu được một sự nghiệp. Quá trình tạo ảnh hưởng không đơn giản được điều khiển bởi một chiến thuật. Nó cần phải đi cùng cảm xúc. Cảm xúc đó là một trong những sự đồng cảm. Bạn phải tin vào những câu hỏi khó khăn mà bạn đặt ra, và bạn sẽ thành công. Bạn sẽ thành công trong nghệ thuật tạo ảnh hưởng và bạn sẽ thành công vì bạn đang lên một khuôn mẫu về nghệ thuật chăm sóc người khác. Khi bạn hỏi những câu hỏi khó, nó sẽ không bao giờ là điều tàn nhẫn. Hãy nghĩ về nó như là một sự cảm thông và có thể sẽ giúp thay đổi cuộc sống. Khi đối mặt với bi kịch, rất nhiều người ra sức chịu đựng bởi vì họ không có khả năng để đưa ra những quyết định khó khăn. Bạn sẽ thấy rằng những câu hỏi đó, trên thực tế, rất khoan dung. Nếu bạn có thể vượt qua vấn đề này và tin tưởng, thì cuối cùng bạn sẽ làm được những gì người khác không thể. Bạn sẽ cứu được rất nhiều thứ. Bạn sẽ cứu được người khác và doanh nghiệp của họ, bởi vì con đường mà bạn chọn yêu cầu tính kỷ luật và lòng dũng cảm. Kết quả mà bạn khởi xướng sẽ giúp thay đổi cuộc sống của người khác. Bạn là người đã giúp người khác vượt qua nỗi sợ hãi phải thay đổi và hướng đến tương lai. Làm được điều đó không bao giờ là tàn nhẫn. Hoàn toàn ngược lại. Đó là sự khoan dung và đó là điều để bạn tự hào sâu sắc. Đừng bao giờ chê con của người khác là xấu xí. Không được mắc lỗi về điều này. Có một dòng kẻ ngay ngắn giữa hữu ích và đáng ghét. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ thấy mình nói với người kia rằng bạn muốn tạo ảnh hưởng đến vấn đề của họ. Điều này giống như việc chê con người khác là xấu xí. Các bước trong quy trình này và các câu hỏi mà nó hỗ trợ được thiết kế để người mà bạn muốn tạo ảnh hưởng sẽ tự xác định được vấn đề của họ. Việc dẫn dắt người khác tìm thấy giải pháp riêng cho họ thông qua những câu hỏi của bạn, có phải sẽ là một lựa chọn tốt hơn không? Suy nghĩ như một nhà trị liệu. Lần cuối cùng bạn đến một bác sĩ trị liệu là khi nào? Tôi chưa bao giờ đi trị liệu cả, anh ấy nói một cách lo lắng. Tôi đoán với một bác sĩ trị liệu tốt, bạn có thể nhận thấy rất nhiều những khái niệm chúng ta thảo luận trong cuốn sách này. Hãy bắt đầu với buổi trị liệu đầu tiên của bạn. Một nhà trị liệu tốt thường không bắt đầu câu chuyện với một cái bắt tay, một nụ cười hay một câu hỏi ấm áp. Vấn đề hôm nay của bạn là gì? Câu hỏi đó sẽ đến như một phần thưởng. Đó là nơi mà bạn thực hiện các chiến lược về đặt câu hỏi mở, lắng nghe tích cực, đặt những câu hỏi có mục đích và tránh các vấn đề. Làm theo chiến lược này sẽ có thể tạo dựng được sự tin tưởng và một nhà trị liệu giỏi sẽ bắt đầu từ đây, cũng giống như chúng ta vậy. Khi lòng tin được xây dựng, nhà trị liệu giỏi sẽ từ tốn bắt đầu đề cập tới vấn đề thông qua các câu hỏi của cô ấy hay anh ấy. Sẽ không có nhiều phỏng đoán, vì khi xây dựng lòng tin, anh ấy hay cô ấy chỉ thu thập thông tin và cố gắng xác định những thử thách mà bạn đang phải vật lộn, cũng giống như chúng ta vậy. Tuy nhiên, quan trọng nhất, những nhà trị liệu giỏi bắt đầu phân biệt mình khi họ không chỉ khám phá ra các vấn đề đã được nói nhiều lần với những người khác trước cuộc gặp mặt này. Họ tạo ra sự khác biệt khi tránh những cố gắng để sửa chữa vấn đề. Và thay vào đó, hỏi nhiều hơn, cố gắng giúp cả hai hiểu được vấn đề, cũng giống như chúng ta vậy. Điều buồn cười là, tôi sẵn sàng đánh cược là hầu hết những nhà trị liệu giỏi đều biết khá rõ vấn đề của bạn là gì, thậm chí từ trước khi bạn kịp cảm thấy thoải mái trên chiếc ghế của mình. Tôi cho rằng họ có thể tiến tới và gọi tên vấn đề và bảo bạn cần phải làm gì. Nhưng liệu bạn có thật sự nghĩ rằng điều ấy sẽ giúp bạn khám phá những thứ bạn chưa biết? Hay cung cấp những cơ hội thực sự để mang lại một sự thay đổi đáng kể trong hành vi? Tất nhiên là không. Chúng ta không cần phải nghĩ về quá trình này như một buổi nói chuyện hùng hổ hay tàn nhẫn. Chúng ta có thể nghĩ đây là buổi nói chuyện với người mà chúng ta thật sự quan tâm và muốn giúp đỡ. Chúng ta có thể nghĩ như một nhà trị liệu. Nhưng điều xấu hổ là chúng ta thường không làm vậy. Mỗi một câu hỏi trong ba bước này đều bằng cách nào đó giúp người khác đi sâu hơn vào vấn đề. Một ví dụ tuyệt vời cho quan điểm này có thể được minh họa trong câu tục ngữ ước muốn của chú Sơn. Qua nhiều năm, câu tục ngữ này có nhiều dị bản. Từ vua Richard đệ tam của Anh vào năm 1485 đến Ben Franklin vào năm 1758, rồi đến tận bây giờ. Tôi đã mang câu tục ngữ này bên mình trong suốt 20 năm qua vì đoạn thơ thể hiện chính xác những gì tôi muốn truyền đạt cho các bạn. Ước muốn của chú Sơn. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, chiếc giày bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, con ngựa bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, tay lái ngựa bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, tinh khẩn bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, trận đấu bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, cuộc chiến bị mất. Để thực hiện ước muốn của một chú Sơn, vương quốc bị mất. Tất cả để thực hiện ước muốn của một chú Sơn. Mọi người thường không nhìn vào hậu quả của phần lớn các vấn đề. Nếu họ làm vậy, nếu chúng ta làm vậy, chúng ta đã có thể đưa ra những quyết định khác nhau trong cuộc sống. Bạn sẽ phải học cách khiến người bạn đang cố gắng gây ảnh hưởng nhìn xa hơn, sâu hơn vào con đường dẫn tới những vấn đề của họ. Đặt một loạt các câu hỏi liên quan tới đầu dò tìm sự xác định, phát triển và ảnh hưởng sẽ làm được việc đó. Doanh nghiệp và Vinny Mobile. Tôi chưa bao giờ là người thích những chiếc xe lớn. Tôi cảm thấy không thoải mái trong một chiếc xe lớn. Tôi là một người thích những chiếc xe nhỏ gọn. Nhưng khi tôi bay tới Albany vào một ngày nọ, khi tôi tiến tới quầy thuê xe Enterprise để lấy một chiếc nhỏ gọn, một gương mặt tươi cười thân thiện chào đón tôi với những kế hoạch khác trong đầu. Tên anh ấy là Vinny, một huấn luyện viên bán hàng kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm, và tôi đã rất háo hức để bắt đầu câu chuyện. Vinny nhìn vào bảng đặt chỗ của tôi và cười, và với bằng lái cùng thẻ tín dụng trong tay, chúng tôi bắt đầu quá trình để tôi lái chiếc xe nhỏ. Cuối cùng thì tôi vẫn là người thích những chiếc xe nhỏ gọn. Đó là những cuộc tán gẫu thông thường, và rồi một câu hỏi vô hại. Anh sẽ lái xe tới đâu anh Jolis? Một câu hỏi vô hại lại được tiếp tục. Tôi đang đi tới Keene Valley để tiến hành khóa đào tạo bán hàng trong 3 ngày ở Adirondacks. Tôi nghĩ mình thấy Vinny cười, nhưng đó có thể là tưởng tượng của tôi. Anh đã xem dự báo thời tiết chưa anh Jolis? Tất nhiên tôi xem rồi. Tôi không chỉ có hơn 2 triệu dặm bay trong suốt sự nghiệp của mình, tôi còn viết một quyển sách bán chạy nhất về du lịch. Liệu có chiến binh du lịch kỳ cựu nào lại không xem thời tiết khi anh ấy đang đi công tác cơ chứ? Tôi có thể cảm nhận cuộc nói chuyện này đang đi tới đâu, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Vâng, Vinny, tôi đã kiểm tra thời tiết. Tại sao anh lại hỏi vậy? Nụ cười đã biến mất, và thay vào đó là một ánh mắt nhìn chân thành. Bởi vì thời tiết luôn thay đổi, và tôi nghĩ anh có thể muốn thuê thêm một chiếc xe to hơn một chút. Tôi nghĩ anh sẽ muốn thuê một chiếc xe dẫn động 4 bánh. Chú thích, loại xe được trang bị hệ thống dẫn động này có thể quay được cả 4 bánh cùng lúc, hoặc chỉ 2 bánh tùy vào lựa chọn của người lái, thông qua một cơ cấu gài cầu bên trong xe, phù hợp để đi các địa hình và thời tiết. Hết chú thích. Cậu bé này thật quá sức tưởng tượng. Tôi đã xem dự báo thời tiết cẩn thận và không có gì nhiều hơn ngoài mưa. Tôi rất tò mò, và cũng như vậy. Chúng tôi nói về giá thành. Giá thuê xe này cao hơn hẳn chiếc xe mà tôi định thuê, nhưng Vinny dường như lo lắng một cách rất chân thành. Anh ta còn đề nghị giảm giá một chút, nhưng tôi vẫn không muốn thuê. Sau đó, Vinny hỏi tôi một câu mà khiến tôi khựng lại. Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng rất thông minh. Anh ấy bình tĩnh hỏi tôi, nếu như thời tiết thay đổi thì sao? Tôi nhìn Vinny một cách chết lặng, và anh ấy tiếp tục nói, tôi hỏi câu hỏi đó vì tôi được sinh ra và lớn lên ở Albany. Tôi biết vùng Adirondacks khá rõ, và tôi biết Keene Valley. Thời tiết ở đó rất bất thường và có thể thay đổi nhanh chóng. Nếu như thời tiết thay đổi khi anh tới đó thì sao, anh Jules? Tôi lắp bắp một chút và Venny tiếp tục. Anh sẽ lái chiếc xe hơn 100 dặm mỗi chiều. Anh nghĩ rằng hậu quả gì sẽ xảy ra trong chuyến đi và về điểm đến theo anh cần đến nếu anh định lái một chiếc xe nhỏ. Tôi không chỉ lo lắng về sự an toàn của chiếc xe nhỏ. Tôi có các mối quan ngại khác là việc về nhà kịp giờ để xem vở kịch của con gái. Đó là buổi diễn duy nhất và tôi chưa bao giờ bỏ lỡ buổi diễn nào của con bé. Việc quay trở về Albany rất quan trọng. Tôi nói với Venny là tôi sẽ cần một chiếc xe dẫn động 4 bánh lớn hơn, bỏ qua các vấn đề về giá cả, và sau đó tôi lái xe về vùng núi. Thời tiết đúng là đã thay đổi, và trời tuyết trong vòng 3 ngày. Tuyết dày 40-50 phân. Chiếc xe dẫn động 4 bánh hiệu Ford của tôi chẳng hề hấn gì lúc trời tuyết. Tôi cảm thấy rất an toàn trong chiếc xe, mà giờ tôi gọi Venny Mobi là chiếc xe Venny. Là chuyến đi thành công. Tôi an toàn rời khỏi Adirondacks và không vấn đề gì khi quay lại Albany để lên máy bay. Chỉ với một câu hỏi đơn giản, một câu hỏi mà tôi dễ dàng lảng tránh để hỏi bản thân, một nhân viên của Enterprise đã giúp tôi không bỏ lỡ một sự kiện cuộc đời của đứa con gái Úc. Khi đó, anh ấy giúp tôi tránh các chi phí mà tôi có thể phải trả nếu để xảy ra bất cứ sự chậm trễ nào. Và cuối cùng tiết kiệm được tiền cho tôi. Thuê một chiếc xe Venny Mobile có thể tốn thêm vài đô la, nhưng nó trở thành phương án hời nhất khi lái trên đường. Venny đã có một khách hàng trung thành cả đời. Anh ấy có được sự tôn trọng và biết ơn của tôi. Ước muốn được nâng hạng. Vì ước muốn nâng hạng chiếc xe hơi, một chuyến bay bị nhỡ. Vì ước muốn của một chuyến bay, một buổi kịch bị nhỡ. Vì ước muốn của một vở kịch, một khoảnh khắc biến mất. Vì ước muốn của một khoảnh khắc, một kỷ niệm không còn. Vì ước muốn của một kỷ niệm, một sợi dây gắn bó mất đi. Vì ước muốn của một sợi dây, tình cảm rạn nứt. Tất cả chỉ về việc nâng hạng của một chiếc xe hơi. Tình huống về một sở thích tài chính. Đầu dò tìm sự ảnh hưởng. Nhu cầu. Bạn đã muốn hoàn tất chuỗi đầu dò này với một câu hỏi cuối cùng, cho phép người bạn đang gây sức ảnh hưởng nhìn ra vấn đề này một cách toàn thể. Chiến thuật. Với vấn đề được xác định và phát triển, bạn sẽ có một câu hỏi cuối cùng. Đầu dò tìm sự ảnh hưởng. Xác định. Bạn đã gặp những thử thách gì khi phải đưa ra những bước đi táo bạo cho thị trường chứng khoán? Phát triển. Tới thời điểm này, bạn đã mất bao nhiêu tiền rồi? Số tiền đó, bạn định sử dụng cho mục đích gì? Và ví dụ, nhìn một cách tổng thể, hậu quả của những lần thua lỗ như vậy ảnh hưởng tới danh mục đầu tư của bạn như thế nào? Vậy là bạn đang ở đây. Bạn đã cắn răng vào một vấn đề như một chú Doberman. Chú thích, một loại chó Đức nổi tiếng thông minh, bền bỉ và hung dữ. Hết chú thích. Bạn sẽ không nhả ra. Bạn đã trải qua những cảm xúc mãnh liệt. Bây giờ là lúc để bạn bày tỏ niềm vui với những kỹ năng mới mà bạn có được. Hãy chú ý tới ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và trời ơi, sự biểu cảm của gương mặt. Giai đoạn thăm dò có thể rất dễ gây tổn thương và khả năng đồng cảm chân thành với người đang nói chuyện sẽ giúp bạn rất nhiều. Những người thao túng, vô hình trung, thể hiện cảm giác hài lòng khi nghe về vết thương lòng của người khác. Nó đồng nghĩa với một chiến thắng cá nhân. Những người tạo ảnh hưởng, thể hiện cảm giác đồng cảm khi nghe về vết thương lòng của người khác. Nó đồng nghĩa với sự tin tưởng và họ cũng cảm thấy nỗi đau đó. Một quan điểm tích cực. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa trình bày cách nhìn tích cực nhất cho một nhiệm vụ khó khăn nhất của việc tạo ảnh hưởng. Trong quá khứ, Tôi từng gặp những người cảm thấy đề nghị của tôi quá tiêu cực hoặc hung hãn. Tôi đã bỏ qua vì họ đơn giản đã không hiểu ý nghĩa thông điệp của tôi. Con người thường được thúc đẩy bởi những kết quả của hành động. Đó là sự thật, không phải cảm giác. Khi thay đổi hành vi của người khác, kết quả thường mạnh hơn giá trị. Tôi cũng có một số cuộc tranh luận làm mạnh liên quan đến việc đưa ra những giá trị của câu hỏi thay vì kết quả. Tôi phản đối, liệu người nghiện thuốc lá có biết rằng anh ấy sẽ khỏe hơn nếu bỏ thuốc? Liệu người nhân viên có biết rằng chất lượng cuộc sống của anh ấy sẽ được cải thiện nếu anh ta cố gắng để làm việc cùng với những người khác trong nhóm? Hậu quả là một động lực mạnh mẽ. Bố tôi là một người nghiện thuốc trong nhiều năm. Một ngày, ông nói với tôi, bố đã gia nhập hải quân năm 16 tuổi. Bố tôi và ông nội tôi đều nói dối tuổi để nhập ngũ. Bố đã không hút thuốc trong vòng 1 giờ. Khi giờ nghỉ để hút thuốc bắt đầu, bố vẫn lau sàn. 1 giờ sau đó, bố lại lấy điếu thuốc như những người khác. 30 năm sau, tôi năn nỉ bố bỏ thói quen 2 bao thuốc một ngày. Chúng tôi đã thử mọi cách có thể, nghĩa là chúng tôi đã thử tất cả các giải pháp. Ông vẫn không thể từ bỏ. Bố tôi có 6 anh em. Khi anh cả của ông được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối, bố tôi đã vô cùng giận dữ. Khi 2 anh của ông chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, bố tôi đã lấy đống thuốc lá và ném chúng vào bụi rậm và không bao giờ hút thuốc lại. Hậu quả là một động lực vô cùng mạnh mẽ. Đó là câu chuyện của tôi, và tôi sẽ bám lấy câu chuyện này. Hãy nghĩ về những quyết định gần nhất của bạn. Bạn mua chiếc xe vừa rồi vì bạn có một sự thôi thúc không thể cưỡng lại với mùi xe mới, hay bởi vì bạn đã 3 lần phải sửa xe và thở dài khi nhìn thấy hóa đơn tiền sửa. Bạn chuyển việc vì bạn muốn trải nghiệm niềm vui gặp gỡ những người mới, hay bởi vì bạn chán ngấy việc phải nghĩ lý do để giải thích với sếp hiện tại. Tôi nghĩ trường hợp của tôi sẽ là gần đúng. Bạn có thể phản biện rằng một vài người có động lực từ những hậu quả tích cực hơn là những hậu quả tiêu cực. Tôi mất khoảng 1 thập kỷ để thừa nhận điều này, nhưng câu trả lời là có. Có những người được thúc đẩy bởi giá trị. Tôi muốn chính thức nói với bạn rằng rất nhiều quyết định chúng ta đưa ra dựa trên hậu quả hơn là giá trị. Nhưng tôi không thể bỏ qua thực tế có rất nhiều người đưa ra quyết định dựa trên giá trị. Ví dụ, nếu bạn hỏi một người nghỉ hưu và chuyển đến Florida rằng tại sao anh ấy lại đưa ra quyết định như vậy, ông ấy có thể trả lời, nếu tôi phải trải qua thêm một mùa đông tồi tệ nào nữa trên miền Bắc, tôi sẽ phát điên. Điều này nghe có vẻ dựa trên hậu quả, nhưng những người khác có thể nói rằng, tôi từng đến Florida vài năm trước để chơi golf, tôi có một thời gian tuyệt vời và quyết định rằng tôi sẽ chuyển tới đây sống vào một ngày nào đó. Nghe như một quyết định dựa trên giá trị. May mắn thay, từ một góc độ của quá trình, ít nhất sẽ thay đổi trong cách làm việc với một ai đó được thúc đẩy bởi giá trị. Vẫn là 3 loại câu hỏi được áp dụng với một sự thay đổi tích cực nhỏ. Thay vì hỏi về những hậu quả tiêu cực có thể được dự đoán, những câu hỏi sẽ hướng tới những kết quả tích cực được mong đợi. Nói cách khác, thay vì hỏi một ai đó, bạn lo ngại gì nếu vấn đề này không được giải quyết? Bạn có thể hỏi, bạn nghĩ bạn đạt được thêm những lợi ích gì nếu giải quyết được vấn đề này? Xin nhớ rằng, các quyết định bạn đưa ra để tạo ra sự ảnh hưởng dựa trên hậu quả hay giá trị đều không phải của bạn. Nó trở nên không liên quan nếu đây là cách mà bạn muốn bị ảnh hưởng. Những gì liên quan là người mà bạn đang tìm cách gây ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của bạn. Vâng, thế là hết. Những gì bạn đọc được rất quan trọng khi tham gia vào nghệ thuật tạo ảnh hưởng. Một đời làm việc với quá trình này cho phép tôi nói rằng những bước quan trọng này khó để thực hiện hơn bạn nghĩ. Nhưng điều đó cũng ổn thôi. Chương cuối của cuốn sách này vạch ra những cách thực hiện thực tế cho quá trình này. Nên đừng sợ hãi. Được thực hiện một cách chăm chỉ và liên tục, Quá trình này sẽ trở thành bộ nhớ vững chãi trước khi bạn kịp nhận ra. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.